Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 567, góc truyện audio.com. Kim Thịnh đã ngủ một giấc thật dài, trong giấc mơ đó, hắn đã trở thành Lucius Atlantis, một vị thần linh sống trong thời thượng cổ hơn 1.000 năm trước. Lucius Atlantis từ bé đã là thiên tài yêu nghiệt, chính là niềm tự hào và hy vọng của tộc người Atlantis, một gia tộc vốn đang lụi tàn dần vì bị người cô lập ở bên ngoài đại dương. Và quả đúng như thế, Lucius đã khiến cho cả đại lục phải sững sờ với từng bước đột phá kinh người, thiên phú chói mắt tới nỗi khiến cho ai ai cũng phải ghen tị. Năm Lucius 102 tuổi, hắn đột phá cấp 15, trở thành vị thần linh trẻ tuổi nhất trong lịch sử từng xuất hiện, tới cả quang minh thần vốn dĩ luôn tự nhận cao quý cũng phải hạ mình tới giao lưu tạo quan hệ với hắn. Nhờ vào Lucius, tộc người Atlantis đã có được thời kỳ hoàng kim thịnh vương chưa từng có trước nay. Sau đó Lucius trong một đêm thơ thần trên biển rộng, hắn nhìn thấy nàng người hắn thề nguyện sẽ dành cả đời này để yêu. Trong đêm tối tiếng sóng biển vỗ về hòa cùng tiếng hát khi xa khi gần, ngân vang như khiến người lạc vào đáy biển sâu rộng lớn, nàng chỉ để cho hắn nhìn thấy một bóng lưng tuyệt đẹp, nửa khuôn mặt mỹ lệ hơn bất cứ ai hắn từng gặp gỡ, cùng với vảy cá lấp lánh dưới mặt nước. Lucius cảm thấy người đời nói rằng nhìn thấy mỹ nhân ngư sẽ bị nàng mê hoặc quả là không sai, hắn bị mê rớt mất một quả tim rồi. Đó chính là Milian, nữ thần xinh đẹp nhất thần chi đại lục. Quang Minh Thần vô cùng hiểu và lý giải được tâm tình kích động kia của Lucius, dù sao hắn cũng đã từng được nhìn thấy Milian rồi, quả thực là đẹp tới không thực tế. Vậy, sao, nàng quả thực rất xinh đẹp. Lucius nhìn ra đại dương vô tận bên ngoài, lại nhớ tới ánh mắt màu xanh của biển sâu đêm đó. Milian đẹp nhất có lẽ chính là ở đôi mắt của nàng, ẩn chứa bên trong chính là sóng biển dịu dàng. Ta, Lucius nghiêm túc nhìn Quang Minh Thần, ta muốn cưới nàng, Quang Minh Thần, cách chương.